Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, phần 29, chương 29 phi lễ chớ coi vô luận đối thủ là ai. Chỉ cần đứng ở chính mình đối diện, Diệp Từ liền sẽ lấy toàn bộ tinh lực đối đãi hắn. Đối với Diệp Từ tới nói, đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng là dùng hết toàn lực vì này một trận chiến. Nàng cảm thấy chính mình cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là còn xem như một cái có lễ phép người. Cho nên này không nhiều lắm ưu điểm, nàng vẫn luôn là thực kiên trì. Chỉ tiếc có đôi khi nàng kiên trì cũng hoàn toàn không nhất định có thể được đến đối thủ đồng dạng thích. Có lẽ Linh Hào Tỳ Xương nói không sai, trên thế giới không sợ chết hơn nữa lại dũng cảm tìm chết nam nhân chỉ có Lưu Niên một cái. Cho nên đương Diệp Từ trong tay quân đao thứ hướng lại một người đối thủ, đem hắn cuối cùng sinh mệnh giá trị mang đi sau, chỉ còn lại có một chút sinh mệnh giá trị người chơi từ hệ thống thao tác tự động quỳ một gối, năm vũ khí cúi đầu làm thần phục trạng khi, cái kia gọi là một lát yêu thương. Đạo tặc vẻ mặt đưa đám thở dài. Công tử U, nếu ta là cái người chơi nữ, ngươi có thể hay không thủ hạ lưu tình điểm a? Ngay từ đầu hải tuyển thời điểm, Diệp Từ là thực không thích ở trong chiến đấu cùng đối thủ nói chuyện phiếm, đặc biệt là ở chiến đấu sau khi kết thúc, rốt cuộc đem đối phương đánh bại sau lại đi cùng đối phương nói chuyện phiếm thật sự là có một loại khoe ra hương vị. Diệp Từ cảm thấy chính mình tuy rằng không tính cái gì người tốt, nhưng là ở nào đó phương diện vẫn là cái phúc hậu người. Cho nên cái loại này khoe ra sự tình nàng luôn luôn là không làm money, chính là này hải tuyển đối chiến tái thật sự là quá nhiều. Nàng sợ gặp được đối thủ cũng là cái dạng gì đều có, không thiếu được có rất nhiều nói nhiều người. Tới rồi chiến đấu sau khi chấm dứt, bọn họ toàn bộ đều sẽ cùng chính mình đến gần vài câu, căn cứ hỏi gì đáp nấy hảo truyền thống. Diệp Từ cũng dần dần có thể ở chiến đấu sau khi kết thúc cùng đối thủ nói thượng vài câu. Đương nhiên cơ bản đều là không có gì dinh dưỡng đề tài. Rốt cuộc, công tử U đại thần trước nay đều không phải một cái nói chuyện phiếm hảo đối tượng. Thật giống như hiện tại, ở một lát yêu thương hỏi ra cái này lời nói thời điểm, Diệp Từ thực nghiêm túc tự hỏi một chút cùng chính mình đối chiến qua người chơi nữ sau, thực xác định trả lời hắn, ở trong chiến đấu ta cảm thấy chỉ có đối thủ, chẳng phân biệt nam nữ, một lát yêu thương tức khắc cảm thấy siêu thoát rồi. Nguyên lai hắn cũng không phải nhất thảm mần đi về chơi trò chơi chuyện này. Liền đại phương diện tới nói, nữ tính là không bằng nam tính, cho nên thao tác tốt người chơi nữ có, nhưng là thao tác không tốt người chơi nữ càng nhiều. Cái gì? Ngươi nói công tử U thao tác liền rất đỉnh cấp? Chính là toàn bộ vận mệnh trừ bỏ người nào đó đương nàng là nữ nhân ngoại, còn có ai đương nàng là nữ nhân? Nói công tử U là nữ nhân sao? Nếu công tử U liền đối đều là nữ tính, ân huống hồ tính nàng vì nữ tính đi. Nàng nếu có thể đối đều là nữ tính các người chơi đau hạ sát thủ, như vậy đối với nam tính người chơi cũng không có gì không hạ thủ được. Có không ít nữ tính người chơi lót đế. Hơn nữa từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, công tử U chỉ có một lần chiến đấu bỏ quyền ngoại, toàn bộ là bất bại ký lục. Một lát yêu thương cảm thấy chính mình vì cái này ký lục lại đến điểm góp một viên gạch, loại này sự cũng không có gì ghê gớm. Rốt cuộc đối thủ là công tử U đâu? Kia gì, công tử U, ta có thể hỏi cái vấn đề không? Cái gì vấn đề? Ở hai bên thắng bại phân ra tới lúc sau, đối thủ hai bên sẽ lưu tại nơi sân 1 phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian này là hệ thống dùng để thượng truyền hai bên thành tích cùng tính toán lần sau đối thủ. Bất quá, càng nhiều thời điểm bị các người chơi dùng để nói chuyện phiếm cùng chụp ảnh. Lần này đại tái 4 cái đại lục sở hữu đỉnh cấp cao thủ toàn bộ đều dự thi. Ngày thường nếu có thể gặp được này đó đại thần chính là không dễ dàng. Thật vất vả có thể ở chỗ này gặp gỡ, liền tính thua, đối chiến người chơi cũng hoàn toàn đem này trở thành một lần cùng đại thần thân mật tiếp xúc cơ hội. Giống nhau đều sẽ không có thất vọng chi sắc, đảo phản sẽ cao hứng phấn chấn chụp ảnh chung lưu niệm. Mần ni này nguyên bản không phải đại tái. Nguyên ý, chính là, lại trời xui đất khiến tuôn ra không ít có ý tứ sự. Thậm chí còn có không ít người chơi lợi dụng này 1 phút đồng hồ thành tựu mỹ mãn nhân duyên. Cái gì vấn đề? Diệp Từ vừa nghe đến một lát yêu thương, những lời này lập tức liền cảnh giác đi lên. Từ nàng làm được hỏi gì đáp nấy lúc sau đã bị rất nhiều bát quái nhân sĩ truy vấn không ít bát quái. Vấn đề làm cho Diệp Từ hiện tại vừa nghe đến cái này cách nói liền hận không thể lập tức ở giết chết đối phương một hồi. Một lát yêu thương đã đứng lên, ngồi ở tại chỗ một bên khôi phục sinh mệnh giá trị một bên nói: ở đối thủ của ngươi chung, ta có phải hay không dùng khi ít nhất đánh bại hắn? Nhìn bắt đầu thi đấu đến bây giờ thời gian 3 phần 24 giây. Hôm nay bản đồ có điểm phức tạp. Hai người từ bản đồ hai bên vọt tới cùng nhau liền dùng ước chừng 2 phút. Cho nên công tử U đại khái dùng 1/4 thời gian liền phóng đổ hắn. Tuy rằng ở biết được hôm nay chính mình đối thủ là công tử U thời điểm, một lát yêu thương cũng đã biết nhất định thua. Chính là hắn vẫn là không muốn nghe được chính mình là công tử U sở hữu đối thủ chung nhất đồ ăn một cái. Từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ hắn tổng cộng đã trải qua 36 chàng chiến đấu. Trừ bỏ hôm nay trận này, mặt khác cũng không có một hồi bị thua. Hắn nguyên bản cho rằng có thể căng đến lâu một chút. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Thật sự là làm hắn có chút khổ sở. Không phải, Diệp Từ suy nghĩ một hồi, nàng kỳ thật cũng không nhớ rõ. Bất quá hẳn là không phải đâu. Cái này, một lát yêu thương, vô luận là đi vị vẫn là thao tác đều có chút ít bản lĩnh. Có thể cùng chính mình giao thủ lâu như vậy ở quá khứ gần 40 chàng trong chiến đấu tuyệt đối không xem như kém cỏi nhất. Một lát yêu thương gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật, cái này cũng có thể xem như đối với thực lực của chính mình một loại đánh giá đi. Hắn đứng lên, đi tới Diệp Từ bên người hướng tới nàng vươn tay. Lộ ra một cái bội phục tươi cười. Công tử U, cùng ngươi một trận chiến này quả nhiên chuyến đi này không tệ a. Nguyện ngươi có thể bắt được lần này PVP đại tái quán quân. Lời này Diệp Từ thích nghe. Rốt cuộc này liền đại biểu cho nàng có thể chiến thắng Lưu Niên. Đây chính là Diệp Từ nhất chờ mong một sự kiện. Tức khắc nàng lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, cũng vươn tay cùng một lát yêu thương nắm một chút. Ta nhất định sẽ, một lát yêu thương gật đầu mỉm cười. Sau đó nở rộ một cái cực đại gương mặt tươi cười. Nhanh chóng đối nàng nói, công tử U, chúng ta hợp cái ảnh đi, tới xem bên này, ta chiếu ha. Cứ như vậy ở Diệp Từ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng cũng đã bị một lát yêu thương nhanh chóng dán ở bên nhau chiếu một chương chụp ảnh chung. Này, bức ảnh cuối cùng Diệp Từ vẫn là ở trên diễn đàn thấy, mà cùng nàng cùng nhau thấy còn có Bạch Mạch đám người. Bởi vì Diệp Từ thuộc về cái loại này tuyệt đối không cùng đối thủ chụp ảnh chung người chơi. Cho nên này bức ảnh đến tới thật sự là di đủ chân quý. Ở ảnh chụp, Diệp Từ có vẻ có điểm lăng, rõ ràng là không có phản ứng lại đây. Cùng nàng ngày thường sắc bén vô cùng quả thực là hai người. Nàng ánh mắt có điểm tán, khóe miệng cũng hơi hơi mở ra, rõ ràng là có điểm ngốc. Như vậy công tử U thật sự là rất ít thấy. Làm nhìn đến này bức ảnh sở hữu người chơi kêu to này không khoa học. Công tử U sao có thể là cái này bộ dáng. Mà đương Diệp Từ thấy này bức ảnh thời điểm, nàng duy nhất phản ứng chính là nàng tưởng làm thịt một lát yêu thương. Mà Bạch Mạch càng là cười đến cơ hồ đem cái bàn đấm thông. Diệp Từ a Diệp Từ, ngươi nhìn xem ngươi cái kia ngốc dạng, cùng chỉ số thông minh vì số hàng đơn vị nhân sĩ có gì khác nhau. Đối mặt Bạch Mạch trần trụi cười nhạo, Đàm Phá Lãng đồng học liền có vẻ hàm xúc nhiều. Hắn chỉ là nói, Diệp Từ tỷ, này cùng ngươi ngày thường phong cách thực không giống nhau a. Đến nỗi Lưu Niên càng là biểu đạt chính mình cái nhìn. Hắn ở trong trò chơi dán Diệp Từ bên tai nói, tiểu công tử, ngươi thật đáng yêu. Mà Diệp Từ trong lòng nhưng vẫn đều nhịn không được ở cuồng hô, ni ma, đây là hố cha đâu. Này quả thực chính là ở hố cha đâu. Này tuyệt đối không phải ta. Tuyệt đối không phải ta. Này không khoa học. Đương nhiên, này gần chỉ là toàn bộ PVP đại tái hải lựa chọn một cái nho nhỏ nhạc đệm thôi. Đại tái còn đang tiến hành, dài lâu mà kịch liệt. Bất quá lần này đại tái dài lâu cũng không có làm người cảm thấy phiền muộn nhàm chán. Đảo phản có chút vô tâm cắm liễu liễu lên xanh thành tựu không ít có ý tứ sự tình. Phải tin tưởng, người chơi sức tưởng tượng vĩnh viễn so kế hoạch sức tưởng tượng càng vì khoa trương mà phóng đãng. Liền tỷ như khai hôn nhân giới thiệu sở, liền tỷ như mua đại mua tiểu nhân sòng bạc, còn có không ít. Bất quá để cho Diệp Từ cảm thấy vui mừng chính là, tại đây chàng lề mề đại tái chung, càng nhiều người chơi ý thức được Mitro tầm quan trọng. Trong lúc nhất thời toàn bộ thị trường thượng Mitro giá cả chướng lại chướng. Làm mấy cái có được Mitro mạch khoáng hiệp hội đại kiếm lời một bút. Này đó tiền đối với tinh thần, sáng thế kỷ, loại này nhãn hiệu lâu đời siêu đại hình hiệp hội chỉ là diệt hoa trên gấm. Chính là đối với mỗi ngày hướng về phía trước, như vậy cỡ trung hiệp hội chính là đưa tan ngày tuyết. Cái này làm cho mỗi ngày hướng về phía trước, quy mô lại hướng tới đại hình hiệp hội càng gần một bước. Rốt cuộc ở cái này nguy cơ tứ phía thời khắc, chỉ có thực lực của chính mình càng cường hãn mới có thể càng dễ dàng sống sót. Ở PVP đại tái tiến hành đồng thời, chuyện khác cũng ở đâu vào đấy khai triển. Thực mau, 3 tháng thời gian trôi qua, cái này thời điểm là PVP đại tái hải tuyển một quý nghỉ ngơi ngày. Vì làm dự thi các người chơi có càng tốt tinh lực tham gia phía dưới chiến đấu, một quý thăng cấp người chơi đều đem có 15 thiên nghỉ ngơi thời gian. Này 15 thiên các người chơi có thể luyện luyện cấp, thăng cấp một chút trang bị, để ở dưới trong chiến đấu có nhiều hơn phần thắng. Đương nhiên, cũng có không ít người chơi lợi dụng này 15 thiên đi làm điểm khác sự tình. Tỷ như, mỗi ngày hướng về phía trước, liền tính toán lợi dụng này 15 thiên đi tấn công thành Sa Đan. Tại đây 3 tháng chung, Linh Hào Tỷ Sương lại liên hệ Diệp Từ vài lần. nguyên nhân vô hắn, chỉ là thịnh thế lại vài lần sửa đổi tiến công thành sa đan thời gian. Diệp Từ dựa theo linh hào tỷ xương cấp thời gian cũng cùng Bạch Mạch thương lượng điều chỉnh một chút, mỗi ngày hướng về phía trước tiến công thành sa đan thời gian, dựa theo thịnh thế tính toán, bọn họ là hy vọng ở mỗi ngày hướng về phía trước tấn công thành sa đan thời điểm xuất kỳ bất ý thu thập, mỗi ngày hướng về phía trước, nhưng là mỗi ngày hướng về phía trước tấn công sa đan thời gian quá mức bảo mật. Thịnh thế nếu là vẫn luôn chờ mỗi ngày hướng về phía trước công bố tấn công sa đan thời gian ở quyết định chính mình chiến thuật, nói thật sự có chút bị động, cho nên thịnh thế dứt khoát quyết định trước bắt lấy thành sa đan. Có cái này thành hoang nơi tay, tuy rằng không có mithril mạch khoáng cũng có thể vì chính mình ở vận mệnh địa vị làm chút bồi thường, bất quá chuyện này thập phần trọng đại, thịnh thế chính mình cũng tương đương cẩn thận, đây cũng là bọn họ vài lần đổi ngày nguyên nhân chủ yếu. Bất quá như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đổi ngày, ước chừng so cuối cùng xác định thời gian trước tiên gần 2 tháng. Như vậy 2 tháng đối với tỉnh thị tới nói có lẽ chỉ có thể xem như thời gian chặt chẽ. Chính là đối với mỗi ngày hướng về phía trước tới nói, quả thực đã mau thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Diệp Từ không chút do dự tìm Khinh Ca công tử. Khinh Ca công tử đứng ở thác nước bên hồ nước, trần trụi thượng thân, tóc ướt rầm rề dán ở trên trán cùng trên cổ, trợn mắt há hốc mồm nhìn đứng ở bờ biển Diệp Từ. Hắn giống như căn bản là không có dự đoán được sẽ có người sẽ xuất hiện ở chỗ này giống nhau, một bộ gặp quỷ xấu hổ bộ dáng. Diệp Từ tắc đứng ở bờ biển kia khối đại thạch đầu thượng, đôi tay ôm ở trước ngực, thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn đứng ở trong nước mặt tắm rửa Khinh Ca công tử, không hề có một chút muốn tị hiềm tự giác. Ngươi, Khinh Ca công tử hiển nhiên đã không quá có thể nói, hắn liền một câu nguyên lành lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ là duỗi một bàn tay chỉ vào đứng ở trên bờ Diệp Từ phảng phất gặp quỷ. Diệp Từ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá một chút Khinh Ca công tử, sau đó gật gật đầu, thực khách quan nói, nhìn không ra a, ngươi một cái bố y chức nghiệp vẫn là man có liêu, ta còn tưởng rằng ngươi gầy thành một phen xương sườn đâu. Diệp Từ cũng coi như là nam tính trần trụi thượng thân cũng không xa lạ, rốt cuộc trong nhà ba nam nhân đều là không biết xấu hổ. Tắm rửa xong toàn bộ vai trần đi lang thang, nàng sớm đã thành thói quen, chính là nàng thói quen không đại biểu người khác sẽ thói quen, liền tỉ như trước mặt Khinh Ca công tử cái này người, hắn là cực chú trọng cá nhân riêng tư. Cái gì vai trần loạn dạo linh tinh đàn ông hành động giống nhau cùng hắn là không có gì quan hệ. Hơn nữa hắn còn có thói ở sạch, cho dù là ở trong trò chơi, cũng muốn mỗi ngày tắm rửa. Vừa không nguyện ý đi công cộng bể tắm, hắn cũng chỉ có thể tìm dã ngoại yên lặng địa phương. Nơi này chính là hắn ngẫu nhiên phát hiện một cái chỗ bí ẩn. Trước đó trừ bỏ hắn còn không có bất luận cái gì một người phát hiện nơi này. Mà hôm nay công tử U từ trên trời giáng xuống làm Khinh Ca công tử quả thực là muốn hét lên. Cái này nữ nhân là như thế nào tìm tới nơi này? Đương nhiên, này không phải quan trọng nhất. Hiện tại quan trọng nhất chính là cái này nữ nhân có hay không một chút nữ nhân tự giác. Cứ nhiên như vậy đứng xem chính mình, hắn có một loại bị đùa giỡn cảm giác, cho nên Ở Diệp Từ đánh giá xong khinh ca công tử dáng người lúc sau, hắn mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng. Hoa Đùng Bang liền vọt tới càng sâu trong nước mặt đi, chỉ lộ ra một cái đầu trừng mắt. Diệp Từ cả giận nói: công tử U, ngươi không biết phi lễ chớ coi sao? Diệp Từ nhìn khinh ca công tử, biểu hiện trên đầu tức khắc toát ra ba điều hắc tuyến. Nàng nói: uy, ngươi không cần như vậy nương được không? Không phải tắm rửa một cái sao? Ngươi trốn cái gì? Ngươi. Khinh ca công tử bị Diệp Từ nói được càng là lời nói đều nói không nên lời. Ngươi một nữ nhân nhìn chằm chằm ta tắm rửa, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nương. Ngươi có phải hay không nữ nhân? Ngươi không biết thẹn thùng sao? Diệp Từ trên mặt hắc tuyến càng trọng, nàng kéo kéo khóe miệng. Đi em, ngươi liền một cái tiểu thân thể có cái gì đẹp, lại không phải lộ nửa người dưới. Ngươi ở nơi đó thẹn thùng cái rắm, nhanh lên cho ta đi lên. Ta tìm ngươi có việc. Khinh ca công tử kia kêu một cái bi phận a. Tưởng hắn một cái đường đường siêu đại hình hiệp hội hội trưởng, ngày thường đi đến nơi nào không phải một mảnh tôn trọng cùng kính yêu. Khi nào rơi vào như vậy cái kết cục, liền ở hắn như cũ đứng ở trong nước trong cơn giận dữ thời điểm, lại nghe được công tử U nói: ngươi lại không được ta đem ngươi loại y theo mà phát hành diễn đàn a. Công tử U, ngươi cái này chết nữ nhân, ta muốn bóp chết ngươi, ngươi cho ta chuyển qua đi. Khinh ca công tử rốt cuộc bị Diệp Từ bức điên rồi, hắn la lên một tiếng: bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.